Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2347, Trưởng Lão Liên Minh, 1, Góc Chuyện Audio.com, Trương Sư lên lớp, lão thợ rèn sững sờ tại nguyên chỗ cẩn thận lắng nghe, quả nhiên nơi xa truyền tới thanh âm loáng thoáng như có như không. Bởi vì khoảng cách quá xa, nghe không rõ ràng, có điều chỉ nghe một chút liền cảm thấy chân khí trong cơ thể nhảy lên kịch liệt dựa theo ngôn ngữ của đối phương vận chuyển. Đây là, sư môn thiên thụ của danh sư. Tiết hầu phát khô, lão thợ rèn hiểu được, hai mắt tỏa sáng, lại khó kìm lại kích động trong lòng. Dù chỉ là thợ rèn, nhưng biết rất nhiều truyền thuyết của danh sư, loại sư ngôn thiên thụ này, nói nổi bắt bầu chậu có linh tính, đằng sau lại bán, giá cả sẽ đạt tới một mức độ làm người nghe kinh hãi. Trước kia một cái nồi sắt lấy tay nghề của hắn, có thể bán một kim tệ, mà bây giờ, một viên linh thạch trung phẩm cũng chưa chắc bán. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải trước bắt được những đồ sắt chạy trốn kia lại nói. Hô, không biết qua bao lâu, rốt cục đuổi theo nồi bắt bầu chậu, lần nữa cầm chùy sắt ở trong lòng bàn tay, lão thợ rèn lập tức cảm thấy huyết mạch liên kết. Thật giống như mọc ở trong tay hắn, không còn trọng lượng. Có thứ này, không cần chờ đến chiều, 18 cái nồi sắt một hồi liền có thể gõ ra, về sau cuộc sống của ta sẽ thay đổi rất lớn. Siết chặt nắm đấm, nhìn về phía địa phương vang lên thanh âm, lão thợ rèn quỳ rạp xuống đất hốc mắt đỏ lên. Đa tạ Trương Sư, một màn tương tự xuất hiện ở khắp phố lớn ngõ nhỏ của Thanh Nguyên Thành. Sư ngôn thiên thụ của Trương Huyền, không chỉ có thể tăng cao tu vi, đối với những phụ tu khác cũng có tác dụng rất lớn, một chút luyện đan sư, luyện không ra đan dược nghe được giảng bài, rất nhanh liền có thể thành công, một chút thánh thú bởi vì huyết mạch mạnh mẽ, không cách nào thụ thai, nghe xong bài giảng, lập tức mang long phượng thai. Lạch cạch, một chữ cuối cùng tiêu tán ở trên không, tất cả tu luyện giả trên quảng trường đều từ trong tu luyện khôi phục lại, trong ánh mắt phóng ra ánh sáng nóng bỏng. Người khác sư tự thiên âm, chỉ có thể cung cấp một người tu luyện, Trương Sư lại có thể phát ra âm thanh vang dội, hiệu quả tương đương sư ngôn thiên thụ, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đều chiếm được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lão sư, quỳ mọp xuống đất từng cái cực kỳ bội phục, luyện công pháp của ngươi, nắm giữ tình nghĩa bán sư. Từ hôm nay trở đi tất cả danh sư tu luyện giả của toàn bộ Thanh Nguyên Thành chỉ sợ đều sẽ cảm kích Trương Huyền, không còn có ý khác. Một lời phục vạn người, một câu định cửu châu. Đây mới thật sự là danh sư. Nhìn ánh mắt sùng bái của mọi người, Diêu Mạn Thiên âm thầm cảm khái. Mặc dù nàng là danh sư bát tinh cũng làm không được điểm ấy. Vị Trương Huyền trước mắt này, thiên phú vượt qua tưởng tượng, thậm chí có thể so với con cháu của thánh nhân quý tộc. Hơn nữa, nhiều người đồng thời bái sư như vậy, trên mặt không có chút hưng phấn cùng tự mãn, chỉ phần tâm tính này, liền đã định trước sẽ càng đi càng xa. Nhất định phải thu làm học sinh, nắm đấm lặng lẽ siết chặt, dù thiên phú của đối phương mạnh, nhưng dù sao còn không có đạt tới bát tinh, thân phận như nàng còn có cơ hội thu làm học sinh. Chỉ cần thành công, dốc sức bồi dưỡng, về sau tất nhiên danh chấn đại lục. Trương sư, không biết ngươi, có, góc chuyện audio.com. Muốn đi liên minh đế quốc bồi dưỡng hay không, hơn nữa nhanh chóng tăng thực lực lên. Nghĩ đến cái này, liền nhịn không được nữa nhìn sang. Liên minh đế quốc, không sai, nơi này có công pháp cùng tài nguyên tu luyện tốt nhất, nếu ngươi đáp ứng làm học sinh của ta, ta có thể mang ngươi tới, cho phương pháp cùng công pháp tốt nhất, muốn cái gì có cái đó, bảo đảm để ngươi ở trong 50 năm, trở thành danh sư bát tinh chân chính. Diêu Mạn Thiên gật đầu nói. 50 năm, Trương Huyền lắc đầu, không có hứng thú, nhiều năm như vậy mới trở thành bát tinh, mộ của hắn đoán chừng đã xanh cỏ. Đối với người khác mà nói, trước 70 tuổi trở thành danh sư bát tinh, mê hoặc cực lớn, nhưng đối với hắn mà nói, còn chậm hơn ốc sên nhiều, thực sự không làm sao có hứng nổi. Đây chính là một cơ hội tốt, liên minh đế quốc thế lực đan xen chằng chịt, vô số phe phái, nếu như không có người dẫn dắt rất dễ dàng gặp được phiền phức. Thấy hắn cự tuyệt, Diêu Mạn Thiên giải thích nói. Phe phái, liên minh đế quốc là bộ phận của liên minh, thuộc hạ không chỉ có bát đại phong hào đế quốc còn có một số thánh nhân quý tộc bất nhập lưu, những thế lực này liên hợp chung một chỗ tạo thành toàn thể liên minh. Bởi vì lợi ích giữa các thế lực lớn, dẫn đến danh sư đường phân ra mấy phe phái, nếu như không thể trước thời hạn hiểu rõ, hoặc là đầu nhập vào một cái tất nhiên bước đi liên tục khó khăn. Diêu Mạn Thiên nói tiếp. Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi, mà là người dẫn đường, để ngươi hòa vào trong đó tốt hơn, đạt được công nhận. Nếu không, dù thiên tài hơn nữa cũng vô dụng. Thánh nhân quý tộc liên minh lớn như thế, không thiếu hụt nhất chính là thiên tài. Trương Huyền gật đầu, hắn nhìn qua thư tịch liên quan, biết kết cấu của liên minh đế quốc. Giống như đối phương nói, bát đại phong hào đế quốc chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Dưới cờ còn quản lý một chút thánh nhân quý tộc bất nhập lưu cùng môn phái thực lực không tính quá mạnh. Giống như vạn quốc liên minh lúc trước, phía dưới còn có Lưu Vân Tông, Hàn Khí Tông. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, thế lực khác biệt chiếm cứ địa lý khác biệt tự nhiên sẽ chia làm rất nhiều thế lực khác nhau. Không có gia nhập phạm vi đối ứng, muốn tiến vào bên trong, có thể nói gần như không có khả năng. Làm sao, có muốn suy tính một chút hay không? Cách chương.